Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi nói sai rồi ư, kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt đấy. Tôi đã lái xe bao nhiêu năm rồi còn gì? Hơn nữa, không phải theo dõi thì cũng là phóng xe đuổi người. Chắc chắn là tốt hơn bạn trai nhiều. Nhưng sao vẻ mặt của bạn trai trông như sắp nghẹn chết vậy? Bạn trai, đúng là tôi không nên nói chuyện với em. Vào giờ phút này mà còn nói chuyện với em là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Nhưng mà hiện tại anh vẫn còn đang nói chuyện với em đấy nhá. Bạn trai, à, vậy nên hãy để em lái xe về nhà đi. Bạn trai, cà vạt của em đâu rồi? Tôi, hở, lúc vừa xuống xe vào bệnh viện em thấy nóng quá nên vứt ra ghế sau cùng áo khoác rồi. Sao vậy anh, bạn trai, không có gì, có thể đưa cho tôi hộ không? Tôi, à được thôi anh muốn làm à. Bạn trai, không có gì, chỉ là muốn thế giới này yên tĩnh một chút thôi. Như vậy chúng ta mới có thể chuyên tâm làm việc. Tôi, bạn trai cởi áo sơ mi ra. Tôi biết nơi này là bãi để xe, nhưng ở đây không có ai cả. Xe của chúng ta cũng đậu ở trong góc, sẽ không có người chú ý đến đâu. Tôi, bạn trai, cửa xe cũng có dán giấy. Người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Tôi, mẹ ơi cho dù có như thế thì cũng không an toàn một chút nào. Em có thể lựa chọn từ chối sau đó để em lái xe về nhà không? Cho em thời gian một bài hát đi, nhất định sẽ an toàn về đến nhà. Bạn trai nở nụ cười. Tôi biết em đang nghĩ cái gì, nhưng em không thấy như vậy càng kích thích hơn sao? Đoạn, hai tay anh ấy chống ở hai bên ghế rồi chậm chậm cúi người xuống. Hơi nóng mang theo sự sốt ruột lướt nhẹ bên tai tôi. Bạn trai, đừng sợ, ai dám chụp trộm, anh sẽ tố cáo cho nó tán ra bại sản. Hoàn phần 1, cách chương.